xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 27, chết vì vai ác lần thứ nhất, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng phấn đến vậy sao? Du Đường ngẩn ra, kem đánh răng trong miệng rơi ra, súc miệng vài lần mới hết bọt. Từ toilet đi ra y nhìn chân chân lên giường, cảm thấy có điều không thích hợp lắm. Ngụy Mặc Sinh đứa nhỏ lớn lên vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, sao lại có thể làm ra chuyện điên cuồng thế này? Không, không hề không thích hợp, dù sao cũng là vai ác, có chuyện gì mà không thể làm. Lần trước hệ thống nói với y Ngụy Mặc Sinh hôn trộm y lúc ngủ. Tuy rằng y không có cảm giác, nhưng có nghĩ thế nào cũng không hiểu. Yêu thích một người thì sẽ muốn làm chuyện thân mật với người đó sao? Y không hiểu được, đi ra khỏi phòng ngủ, Du Đường nhìn Ngụy Mặc Sinh đang đứng chiên trứng, cả người thẫn thờ, y nhảy lên chụp vai hắn hô, nghĩ cái gì đấy, khuấy nát trứng rồi kìa. A, Ngụy Mặc Sinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn vội vàng lùi sang bên cạnh, đụng phải cái chảo lệch sang một bên, luống cuống tay chân đi nắm lấy thân chảo còn đang nóng. Ngón tay nháy mắt đỏ lên, coi chừng bỏng kia. Du Đường không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy. Nhanh tay tắt lửa, y cầm lấy tay Ngụy Mặc Sinh kéo đến bồn rửa xả nước lạnh. Em đứng đây xả nước, anh đi lấy thuốc trị bỏng. Ngón tay thon dài bị bỏng đỏ bừng, Du Đường thấy áy náy, lấy khăn lau khô nước ở trên rồi bôi thuốc cho hắn. Từ góc độ của Ngụy Mặc Sinh có thể thấy người đàn ông hơi nhíu mày, lông mi rũ xuống, hai người ngồi sát nhau. Thuốc mỡ mát lạnh theo từng ngón tay mát xa chỗ bị bỏng, làm giảm bớt cảm giác đau đớn như lửa đốt. Khát vọng trong lòng bắt đầu trào ra. Hầu kết của Ngụy Mặc Sinh trượt lên xuống, nhẹ giọng dò hỏi Du Đường. Anh Đường, em dọn đến sống chung với anh được không? Hắn có hơi sợ khi phải về nhà, đối mặt với căn nhà trống rỗng. Hơn nữa, hắn thật rất muốn ở cạnh Du Đường. Mỗi ngày tỉnh lại được nhìn mặt anh, được nghe giọng nói của anh là hạnh phúc lớn nhất của hắn. Đinh, độ hào cảm của Ngụy Mặc Sinh cộng 10. Độ hào cảm hiện tại là 90. Ký chủ cố lên cố lên, ngài sắp thành công rồi. Trong đầu vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Du Đường sửng sốt rồi buông tay Ngụy Mặc Sinh. Được, nhà anh cũng ở gần trường của em, như vậy đi học cũng sẽ tiện hơn. Hiện tại còn rất ít thời gian, đến lúc y rời đi, nếu có thể chăm sóc Ngụy Mặc Sinh thêm chút nào thì hay chút ấy. Cảm ơn anh, Ngụy Mặc Sinh không giấu được vui vẻ cười tươi như trẻ con. Du Đường bỗng nhiên có hơi chột dạ, nếu thế thì tiền cơm tiền nhà anh đều sẽ ghi sổ nợ cho em. Du Đường xoa đầu hắn, em cũng không thể ăn ở miễn phí mãi, cái gì ra cái nấy. Vâng, hôm nay là thứ bảy. Hai người cơm nước xong thì đến nhà cũ của Ngụy Mặc Sinh giúp hắn gom hành lý rồi dọn dẹp lại ngôi nhà đã lâu không có người ở. Ngôi nhà cũ nát sau khi tổng vệ sinh cũng tạm coi là ổn. Ngụy Mặc Sinh ngồi xổm xuống đất dùng rẻ lau kỳ cọ sàn nhà. Tất cả những ký ức thống khổ của hắn đều trải qua trong căn nhà này. Nhưng đồng thời cũng chứng kiến sự kiên cường, nỗ lực của bản thân hắn. Tuy rằng mẹ đã đi rồi, nhưng hắn vẫn còn anh Đường, vẫn cần nỗ lực dốc sức cho tương lai. Hắn thậm chí mong rằng ước gì cái sổ nợ kia hắn không trả nữa. Thế là có thể lấy cớ đó mặt dày quấn lấy anh cả đời. Cũng không biết người mua nhà này rốt cuộc là ai. Ngụy Mặc Sinh lau xong hàng gạch cuối cùng thì đến cạnh Du Đường đang chơi game trên sofa. Ngồi xuống dựa vào vai người đàn ông. Nếu không phải được người đó mua lại, căn nhà này có khi đã bị bên cho vay nặng lãi lấy mất. Mẹ em cũng sẽ bị đánh. Du Đường ngồi cạnh cứng đờ, nhưng mà chờ đến lúc họ đến lấy nhà. Ngụy Mặc Sinh rũ mắt, nghiêm túc nói, đến lúc đó, em nhất định phải cảm tạ người nọ. Hắn dựa vào lưng sofa rồi lặng lẽ gác đầu lên vai Du Đường. người đó với anh Đường đều là người tốt, đều là ân nhân của em. Nếu không có các anh thì có lẽ em đã biến thành một tên tội phạm giết người. Trong phòng cũng không có lò sưởi, nhưng hôm nay là một ngày đầy nắng hiếm hoi của mùa đông. Ánh mặt trời chiếu vào chỗ hai người đang ngồi, vừa ấm áp vừa thoải mái. Nam sinh dựa sát vào Du Đường, nhắm mắt lại, lần đầu tiên mang nội tâm chính mình ra bày trước mặt y. Kỳ thật em biết, em không nên có mặt trên đời. Mẹ em nếu phá em đi sẽ không bị đuổi khỏi nhà mẹ đẻ, cũng sẽ không bị những người xung quanh cười nhạo khinh bỉ. Khi em còn nhỏ, các bạn cùng lớp nói em là đồ không có cha. Mẹ em đã chửa hoang lại còn không biết xấu hổ. Họ bảo em càng lớn càng giống điếm, còn lột quần của em xem em có phải đàn ông không. Lúc em còn nhỏ bị suy dinh dưỡng, không đánh lại được, nhưng mà em so với bọn chúng còn xuống tay tàn nhẫn hơn. Em cầm bút chì đâm vào mặt, vào bụng bọn nó. Lúc mẹ em đến trường phải khom lưng quỳ gối cầu xin hiệu trưởng và người nhà bọn học sinh kia, cầu xin họ đừng truy cứu trách nhiệm của em. Bà nói em còn nhỏ dại không hiểu chuyện, năn nỉ họ tha thứ cho em. Nhưng em vốn không cần họ tha thứ. Những lời nói hành động của bọn nó xứng đáng để bị như vậy. Nói đến đây, Ngụy Mặc Sinh cười nhạo một tiếng, giọng khản đặc, em hiểu chuyện sớm. Em biết rõ lúc đó em thật sự muốn giết bọn nó. Em còn cảm thấy em đâm chưa đủ sâu. Chỉ là hành động của mẹ làm em đau lòng. Em không muốn bà quỳ gối cầu xin họ. Em không nghĩ chuyện em làm lại mang lại phiền toái như vậy cho bà. Vậy nên em giấu hết những ý nghĩ cực đoan đó đi. Nỗ lực làm một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng thật ra, mẹ em luôn luôn thấu hiểu em. Bà lo em lại làm chuyện dại dột. Sau này mẹ em không muốn em tiếp tục bị bắt nạt, liền chịu tủi thân gả cho Trương Đại Dân. Nhưng mẹ con em cũng không biết Trương Đại Dân là một kẻ súc sinh. Ác mộng thật sự của em và bà bắt đầu khi bà gả cho lão. Ngụy Mặc Sinh cảm giác được Du Đường lặng lẽ điều chỉnh tư thế, để hắn nằm thoải mái hơn một chút. Trong lòng nổi lên ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng thêm. Hắn tham lam mà ngửi mùi hương chanh vấn vít trên người Du Đường. Em thật ra luôn muốn giết lão. Dưới giường em luôn để một con dao. Mỗi khi đêm đến, em sẽ cầm dao đứng ở trước cửa phòng ngủ của Trương Đại Dân. Trong đầu em luôn có một giọng nói thủ thỉ bảo em giết lão. Chỉ cần giết lão, em và mẹ em đều có thể được giải thoát. Nhưng lúc em quyết tâm ra tay sẽ nhớ đến khuôn mặt bà. Em biết nếu em thật sự làm ra chuyện như vậy, bà sẽ rất đau buồn. Hơn nữa chỉ cần em bước thêm một bước sẽ rơi xuống vực sâu. Vạn kiếp bất phục, không cách nào quay đầu. Em chết cũng chả sao. Nhưng mẹ em ở lại sẽ phải sống thế nào? Thế nên em cứ nhịn hết lần này đến lần khác. Tận đến lúc nói đến đây, Ngụy Mặc Sinh dừng lại một chút, tiếp tục nói, tận đến lần đó ở sòng bạc, nếu anh không tới, em nghĩ em nhất định sẽ giết Trương Đại Dân, sau đó băm lão ra làm nghìn mảnh để lão xuống địa ngục, vĩnh viễn không đi đầu thai được. Cách Trương